Hắn vô tính nói ra khiến cho đại não cô nhất thời khó có thể tiêu hóa. Cô kinh ngạc nhìn hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net